Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, thứ 186 chương tai vạ đến nơi. Chu Tòng Quyền, ngươi đây là ở hố ngươi tổ tông hoa. Đương nhiên, Chu Tòng Quyền là biết rõ phía trước có lẽ là hố. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ nếu không phải mình đi dẫm cái hầm kia, dù cho té xuống, kia ngã chết cũng sẽ không là hắn. Chỉ cần hắn không chết, chẳng sợ chết nhân là trước mắt này lão tổ tông, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đau lòng nửa phần. Đãn ngươi như muốn hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Mộ Dung Cửu Nguyệt đem thiên y cửa mở đến Ích Châu. Đến, kia là tuyệt đối không có cửa đâu. Chu Tử Khải cũng không nhượng Chu Tòng Quyền thất vọng, trầm ngâm một lát, hắn nhân tiện nói, ta một hồi ra xem tình huống, đến lúc lại nói. Chu Tòng Quyền đại hỉ, đa tạ lão tổ tông, đi ra ngoài đi, là, Chu Tòng Quyền vui dạo dực ra nhà nhỏ, chỉ cần lão tổ tông chịu xuất mã, việc này liền nhất định sẽ có chuyển cơ. Lại nói Mộ Dung Cửu Nguyệt bên kia, lần này chúc mừng yến, trừ Chu thị cha con biểu hiện ra ngoài một điểm không hài hòa bên ngoài. Có thể nói là khách và chủ đều hoan. Đàm Thiên Đức càng là bởi vì nữ nhi bảo bối trở thành kim đan tu vi. Còn có tiếng tăm lừng lẫy Vô Ưu tiên tử cổ vũ. Ở Ích Châu người của mọi tầng lớp trước mặt rất lớn lộ một hồi mặt. Còn Mộ Dung Cửu Nguyệt trước nói muốn ở Ích Châu thành khai phân đường chuyện. Tự nhiên không phải nàng ăn nói lung tung nói. Thiên y môn thương bộ, vẫn ở phụ trách mở rộng thiên y đường sự vụ. Chỉ bất quá. Thiên y môn thành lập thời gian thượng không lâu lắm, trong khoảng thời gian này, muốn trước tiên ở Lương Châu thành, trở xuống xưng Vô Ưu thành, phổ cập thiên y đường, chờ Vô Ưu thành hoàn toàn phổ cập sau, mới có thể lấy Vô Ưu thành vì cứ điểm, lại hướng tứ phương châu thành mở rộng. Hiện tại Vô Ưu thành quan trọng hương chấn, cơ bản cũng đã có thiên y đường tồn tại, vậy kế tiếp, chính là muốn đối ngoại mở rộng thời gian. Cho nên, hôm nay Ích Châu thành bên này các nhân vật nổi tiếng đồng thời ngưỡng Mộ Dung Cửu Nguyệt đưa ra. Cành ô liu, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền biết thời biết thế nhận lấy. Về mặt tiền cửa hàng chọn chỉ việc này, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng toàn bộ ủy thác cho Đàm Thiên Đức đi làm money. Đàm Thiên Đức nhận được nhiệm vụ, ngược lại mừng rỡ cùng chung giải thưởng lớn tựa như, ở người khác hâm mộ ghen ghét dưới con mắt. Vui dạo dực về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt bảo đảm, hắn nhất định sẽ làm tốt việc này, tuyệt không cô phụ tiên tử nhờ vả. Yến hội sau khi kết thúc, Đàm Lưu Niên đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, Vô Ưu tỷ tỷ, ta đã có một khoảng thời gian chưa có trở về nhà. Cha mẹ nghĩ ta ở nhà ở lâu mấy ngày, bồi bồi bọn họ, cho nên, ta nghĩ chậm chút hồi thiên y môn, có thể chứ? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười gật đầu đáp ứng. Đương nhiên có thể, người nghĩ ở nhà bao lâu cũng được, đảng chơi chán, nghĩ hồi thời gian lại hồi chính là, như có chuyện gì, người liền cho ta đưa tin. Đàm Lưu Niên cảm động gật gật đầu. Cảm ơn Vô Ưu tỷ tỷ. Theo nàng nhận thức Mộ Dung Cửu Nguyệt tới nay, hình như chỉ cần nàng đề ra tới sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt đô hội theo nàng, mặc dù nàng cũng rất có chừng mực, sẽ không làm cái gì khác người chuyện. Đán Mộ Dung Cửu Nguyệt việc này sự thuận theo thái độ của nàng. Còn là nhượng Đàm Lưu Niên cảm thấy một loại tỷ tỷ đối thân muội muội bình thường bao dung hòa. Khiêm nhượng, chung quy làm cho nàng cảm động. Trong lòng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm tình, cũng từ từ khắc sâu. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cùng Đàm Phụ, Đàm Mẫu phất phất tay, mang theo Tiểu Tiêu Tiêu Hòa Uyển Thanh, Uyển Lam, lại lần nữa cưỡi pho tượng tuyết. Hướng phía thiên y môn mà quay về, ở pho tượng tuyết vừa phi thăng bầu trời thời gian, Mộ Dung Cửu Nguyệt đột nhiên cảm giác được có một đạo thần thức khóa ở trên người của nàng. Đãi nàng muốn phản điều tra đi thời gian, lại phát hiện kia đạo thần thức lại ở trong nháy mắt biến mất. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhíu mày một cái, chẳng lẽ nàng lại bị người nào theo dõi, nên không phải là tới tìm Trịnh Linh Nhi thượng giới người đi. Vừa nghĩ tới phía sau kia loại khả năng, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm liền run lên một cái. Lập tức, nàng lại nghĩ đến Phượng Niết Trần dự đoán. Phượng Niết Trần đã nói, Trong vòng một tháng này hẳn là không có việc gì. Hiện tại mới qua không đến 20 ngày. Nàng hẳn là bình tĩnh. Biệt tự mình dọa mình. Còn may là, trừ bắt đầu kia đạo thần thức điều tra ngoài. Lần này tới dọc theo đường đi cũng còn tính bình an. Đãi Mộ Dung Cửu Nguyệt về tới chính mình số 9 viện. Nàng lúc này mới thật dài thấu một hơi. Bởi vì Trịnh Linh Nhi, nàng cảm giác mình bây giờ còn chân tướng là chim sợ cành cong. Tổng sợ hãi đâu một ngày liền có tiên giới xuống tiên nhân tìm nàng tính sổ. Nàng than nhẹ một tiếng. Như vậy ngày, còn thật không biết lúc nào là một đầu. Muốn không sợ hãi cuộc sống, còn phải muốn tự thân sức mạnh ngạnh a. Nàng thực lực bây giờ, đối phó bình thường người tu chân cũng được, đãn muốn đối kháng tiên giới người, cho dù xa không đủ mạnh đại, lại nghĩ đến thiên y cửa mở phân đường chính sự, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dẫn Tiểu Tiêu Tiêu, còn có Uyển Thanh tiến không gian, Lưu Uyển Lam ở bên ngoài canh giữ, đuổi rồi Tiểu Tiêu Tiêu chính mình đi tu luyện sau. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại tìm được đang tầng thứ 3 phòng tu luyện thương bộ đường chủ Lệ Chiến. Thấy hắn đang tu luyện quan trọng trước mắt, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền tạm thời nghỉ ngơi tìm hắn đàm sự tâm tư. Chính nàng cũng về tới trong phòng, khoanh chân ngồi ở đó ngọc tâm trên giường, điều chỉnh đến 50 bội trọng lực, vận khởi tâm pháp, bắt đầu trầm xuống tâm thần, tĩnh tâm tu luyện, hiện tại thiên y môn từ trên xuống dưới. Mỗi người đều muốn bức thiết đề cao mình, muốn trở thành một bao trùm mọi người trên, có thể ngạo liếc thế gian kẻ mạnh, mà nàng, đối mặt một lại một cường địch, muốn trở nên mạnh mẽ tâm tính, càng là thời thời khắc khắc đồ ở nhắc nhở nàng, Mộ Dung Cửu Nguyệt, người nhất định phải nỗ lực, muốn tiếp tục cố gắng, muốn càng thêm nỗ lực, chỉ có trở nên cường đại, người mới có thể canh giữ ở ngươi muốn canh giữ gì đó. Còn có thân nhân hòa bằng hữu. Theo một ngày lại một ngày quá khứ, Mộ Dung Cửu Nguyệt tu vi rốt cuộc lại tiến một tiểu giai. Theo hóa thần trung kỳ, đột phá tới hóa thần hậu kỳ, mặc dù cách độ kiếp phi thăng còn có rất dài một khoảng cách. Đãn tốt xấu, nàng không có trì trệ không tiến, vẫn luôn ở tiến bộ, chỉ cần cho nàng thời gian, một ngày nào đó, nàng hội theo một gốc cây nhu nhược cây nhỏ miêu. Trưởng thành kia vô pháp lay động dơ lên trời cây to. Mộ Dung Cửu Nguyệt thu tức liễm khí, đi ra chủ phòng ngủ, lúc xuống lầu, vừa lúc gặp được theo lầu 3 xuống Phượng Niết Trần, mặc kệ lúc nào, Phượng Niết Trần vĩnh viễn cho nàng cảm giác chính là, tuấn tú giống như đích tiên như nhau, phong tư phóng khoáng, siêu phàm thoát tục, tựa là không dính một tia nhân gian khói lửa, hắn cười một tân, giơ tay. Nhấc chân, đồ mang theo một cỗ tử thanh quý tiên khí. Phượng Niết Trần ở đột nhiên nhìn thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt thời gian. Cũng lăng một chút, lập tức hắn liền đối với Mộ Dung Cửu Nguyệt nói. Không lo, ta đang muốn đi tìm ngươi đâu. Ngươi ở nơi này vậy tốt nhất, đỡ phải ta một hồi còn muốn đi tìm ngươi. Ngươi tìm ta có việc sao? Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt, biết rõ còn hỏi. Hôm nay chính là Phượng Niết Trần đoán nói một tháng an toàn nhật đến kỳ. Phượng Niết Trần nói muốn một lần nữa giúp nàng bài một quẻ. Phượng Niết Trần nhìn chằm chằm mặt của nàng, nhìn một lúc lâu, càng xem càng là ngưng trọng bộ dáng. Sau đó, hắn kia hai đạo đen đặc mày kiếm liền nhíu lại, sờ cằm, một lát không có lên tiếng, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm cũng theo treo khởi đến. Đãn mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường, vẫn là cười híp mắt hỏi, Niết Trần đại sư, chẳng lẽ là thật muốn xảy ra chuyện? Phượng Niết Trần vẻ mặt thành thật nói, không lo, người muốn tai vạ đến nơi. Ngoặc kép, hết chương.